Chương 113 nạn củ ủ gạ vs xỉ cả đoạ xủ cả xả củ ủ gạ. Ngắn ngủi sau khi giao thủ, nàng cùng cả đoạ xủ cả xả đổi một chút phương vị. Nàng trong mắt, cũng không có chiếm thượng phong mừng rỡ. Hắn sở dĩ có thể mệnh chung cả đoạ xủ cả xả, đơn giản là trước thời hạn giải được qua hắn một chút phương thức chiến đấu. Nhưng mà cả đoạ xủ cả xả thực lực, dù là bây giờ chỉ có hắn trước đây một nửa thực lực. Hắn so với trong tưởng tượng, mạnh hơn một chút. Công kích giống nhau phía dưới, mặc kệ là gửi vẫn là tổ kỳ họa xảo gỗ đều sẽ bị hắn đánh bay. Rơi vào trên thân cả đoạ xù cả xạ, chỉ là nhường hắn lui lại mấy bước. Từ biểu hiện của hắn nhìn lại, cả đoạ xù cả xạ căn bản là không có chịu đến ảnh hưởng bao lớn. Cả đoạ xù cả xạ đích thật là không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Chỉ bất quá, hắn lúc này hơi kinh ngạc. Lần đầu giao thủ, cả đoạ xủ cả xạ không nghĩ tới vậy mà lại là mình rơi xuống hạ phong. Lần nữa giơ lên trong tay âm kích tốt liệt hỏa, cả đoạ xủ cả xạ hướng về nạn phát động công kích. Cuồng bạo nóng diễm sức gió tuôn ra nhiệt độ chung quanh, đều theo công kích của hắn tăng vụt lên. Cái kia khiếp người nhiệt độ, nhường người bình thường căn bản là khó mà chống đỡ. Sức chống cự yếu người, thậm chí sẽ ở trong nháy mắt choáng khuyết đi qua quan chiến xù qua mì, tổ kỳ hỏa xào gồ, kẻn cụ gì tạ cơ bọn người. Vừa lui lui nữa, phanh nản công kích và cả đoạ xủ cả xạ công kích và chạm lần nữa. Hòa hoa sôi trào cả đoạ xủ cả xạ cùng nản đồng thời lui lại. Có ý tứ, cả đoạ xủ cả xạ vứt bỏ trong tay âm kích tốt liệt hỏa, mở ra khống chế tạp hộp. Đã như vậy, liền thật tốt cùng người chơi đùa. Hắn lấy ra một tờ gì đờ thẻ bài, ở phía trên nhẹ nhàng bắn ra. Sau một khắc, gì đờ thẻ bài bị hắn để vào hồng nhạt giờ gì ở bên trong. Hai tay đẩy. Mẹn gì đệ củ hụt cả mẹn gì đỡ củ hụ gà ánh sáng lóe lên. Một cái nạn biến hình thái gần như giống nhau như lúc cả mẹn gì đỡ xuất hiện. Khác biệt lớn nhất, không gì bằng trên người bọn họ giờ gì ở. Vây xem sủ qua mì, tổ kỳ họa xảo gỗ chờ người, lúc này đã không cảm thấy kinh ngạc. Cùng bọn hắn lai lịch bí ẩn so sánh, có thể biến thành sấp xỉ cả mẹn gì đỡ, cũng không có cái gì ghê gớm. Biến thân sau đó. Cả đoạ xù cả xạ hướng về nạn vọt tới. Hai cái đen như mực mang theo giáp đỏ nằm đấm, trên không trung đối bính. Quanh một cỗ cuồng bạo khí lãng truyền đến. Trung quanh quan chiến đám người, nhao nhao nâng lên cánh tay của mình ngăn trở. Một đoàn tia lửa chói mắt, tại nạn cùng cả đoạ xù cả xạ giữa hai người tuôn ra. Theo ngọn lửa thoáng hiện, cả đoạ xù cả xạ cùng nạn hai người nhao nhao lui lại. Ngay sau đó, hai người lần nữa vọt tới. Nhìn xem cửa đối diện mũi tên sĩ, nặng trong mắt mang theo sâu đậm giật mình. Không hổ là trước đây bị toàn bộ gì đỡ đuổi theo đánh người. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn, đích thật là vô cùng phong phú. Nếu không phải sớm cùng hắn sao chép thể chiến đấu qua, hắn tuyệt đối phải ăn thiệt thòi. Hay là nói, hắn lúc này có thể cùng cả đoạ xủ cả xạ đánh bất phân cao thấp. Nguyên nhân lớn nhất chính là, hắn bây giờ nửa thực lực. Ngoại trừ... Mặc kệ là cả đoạ xù cả xạ vẫn lạc nạn, có sắc cơ. Nói một cách khác, bọn hắn chiến đấu càng giống là một loại thăm dò. Chỉ bất quá cả đoạ xù cả xạ thăm dò có chu tờ đặc thù. Ngươi nếu là đánh không lại hắn, hạ chàng cùng ngã trên mặt đất gây giống nhau như lúc. Lúc này gây nhưng là phi thường chật vật. Hắn bị tổn thương xa xa không đạt được trình độ chí mạng, cả đoạ xù cả xạ nhường thực lực có thể xưng nhất tuyệt. Nhưng mà không nguy hiểm đến tính mạng. Lại gây nên đau. Không có một mấy ngày tu dưỡng, gây thương thế trên người rất khó hảo xuống. Nạn cũng không muốn biến thành hắn cái kia bộ dáng. Siêu siêu hoanh nạn công kích và cả đoạ xủ cả xạ trọng quyền va chạm lần nữa. Lực xung kích cực lớn, để cho hai người lần nữa lùi lại mấy mét xa. Cả đoạ xủ cả xạ cứ việc vô cùng khó chịu muội muội của mình cùng hắn thân cận, cũng không có ỷ vào hình thái khống chế thẻ bài khi dễ nạn. Từ đầu tới đuôi. Hắn sử dụng cũng là cơ sở gì đỡ thẻ bài. Phải biết, hắn không chế trong hộp thẻ mặt, thế nhưng là có rất nhiều đặc thù hình thái gì đỡ thẻ bài va chạm hỏa hoa tiêu tan. Nàng cùng cả đoạ xủ cả xạ đối mặt mấy giây, đồng thời vung lên cánh tay của mình. Động tác của bọn hắn, vô cùng chỉnh tề như một. Trong tay của hai người, đủ loại xuất hiện một chương gì đỡ thẻ bài. Khác nhau chính là, nàng thẻ bài toàn bộ đều là lấy màu đen làm chủ. Cả đoạ xủ cả xạ thẻ kỹ năng bài, nhưng là lập lòe màu vàng kim nhàn nhạt. Hai người cánh tay đồng thời hướng phía dưới, thẻ kỹ năng bài bị bọn hắn để vào lẫn nhau giờ giờ ở bên trong. Hai tay đẩy. Tê nạ là thở tắc gì hệ đặc củ hủ gạ. Tê nạ là thở tắc gì củ hủ gạ. Hai đạo âm thanh đồng thời vang lên. Em mở thanh tiếng vang lên phía sau. Hai người cự ly ngắn tạm dừng lại ở tại chỗ. Cơ thể hơi hướng phía dưới hố lượn. Trên đùi có quang mang lấp lóe. Đạp đạp ngay sau đó. Nàng cùng cả đạ sủ cả xạ đồng thời phi thân nhảy lên. Hai cô cực lớn áp bách khí tức. Từ trên người của bọn hắn khuyết tán ra. Vậy xem tổ kỳ họa xảo gỗ. Dù cỏ mì bọn người, một lần nữa lui lại mấy bước. Dù cỏ mì đứng tại chỗ, con mắt chăm chú mà nhìn chầm chầm vào chiến đấu hai người. Nắn nàng lạnh lùng một tiếng. Đợi đến cái tên ghê tởm đó bị đánh bại sau đó, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Quanh một cỗ cực lớn hỏa diễm tuôn ra. Bạo liệt dư ba, đem chung quanh không thiếu công trình kiến trúc đều trực tiếp phá hủy, đánh rách tả tơi đốt nổ hỏa diễm quang mang bên trong, hai thân ảnh bay ngược ra ngoài. Nàng cùng cả đội ạ sủ cả xạ đồng thời rơi xuống, lẫn nhau thân ảnh đều có chút chật vật. Rơi xuống thơ ý điếm, trên người bọn họ lập lòe tương tự với mã vạch quang mang huyễn ảnh. Quang mang huyễn ảnh sau khi biến mất, nàng cùng cả đội ạ sủ cả xạ biến trở về bản thể đệ cả hình thái. Đùng đùng cả đội ạ sủ cả xạ vỗ vỗ tay, chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh, nhìn chầm chầm đối diện nàng. Nàng chậm rãi đứng dậy, biểu lộ đồng dạng không có biến hóa. Bọn hắn đối mặt trong lúc đó, người lân cận không có một cái nào mở miệng. Cho dù là ạ áo dạ, đều bảo trì trầm mặc. Nàng nhìn về phía nản ánh mắt, có chút biến hóa. Ạ áo dạ không nghĩ tới, liền cả đoạ sủ cả xa người mạnh mẽ như vậy vật đều không làm mở gì được cờ hắn. Tiếc nuối là, nàng căn bản cũng không biết hai người căn bản là không có sử dụng toàn lực chiến đấu. Cả đoạ sủ cả xa từ đầu tới đuôi cũng không có tín nhiệm quá hạn kiếp giả. Nói một cách khác, ủng lập hắn làm tân vương hay là nói hợp tác cái gì, hoàn toàn chính là nàng mong muốn đơn phương. À áo ra nhưng không biết. Cả đoạ sủ cả xạ tại rất sớm trước đó ngay tại điều tra em giả cờ không tệ, cả đoạ sủ cả xạ chậm trì hoãn mở miệng, thản nhiên nói, đối phó ngươi lời nói, ta muốn dùng cái này tô tờ hơn. Hắn đưa tay ra, một chương gì đờ thẻ bài xuất hiện. Đây là tại hắn cả mẹn gì đờ gì ổ thế giới trong chiến đấu. Lần thứ nhất chủ động biến ảo khác hình thái. Giang giác gì đờ thẻ bài chui vào trong khe thẻ mặt. Mẹn gì ai gì kỳ cả mẹn gì đờ dự ủ kỳ kèm theo âm thanh, cả đoạ sủ cả xạ lần nữa biến thân. Một cái màu đo làm chủ, mang theo màu xám bạc hung giáp cả mẹn gì đờ xuất hiện. Trên cánh tay của hắn long lợi chảo, lập lòe ánh sáng yếu ớt mang.